Tu La Vũ Thần, chương 2500, chương 2514, chấn tộc võ kỹ. Góc truyện audio.com. Tên này một khác, mọi người đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Lời khi trước, nếu là người bên ngoài nói, bọn hắn tự nhiên không tin, thế nhưng là nói lời này chính là Hằng Huy lão quái nói. Vậy bọn hắn chính là muốn không tin cũng không được, thế nhưng là chỉ phải suy nghĩ một chút, cái này Sở Phong vậy mà chiếm được y bát của Chiến Hải Xuyên. Là Chiến Hải Xuyên truyền nhân, vậy bọn hắn chính là muốn không kinh ngạc cũng không được. Cái này Sở Phong 2 năm trước đó chiếm được y bát của Khải Hồng Đại Sư. Đã là làm cho người hâm mộ, thực là nghĩ không ra, hắn vậy mà còn chiếm được Chiến Hải Xuyên y bát của đại nhân. Kẻ này rốt cuộc là lai lịch ra sao, lại có như thế gặp gỡ, làm thật là đại khí vận người a, đám người càng nghĩ càng kinh. Cho dù là bọn họ phần lớn là kiến thức rộng rãi chi nhân. Giờ phút này nhưng cũng là tâm thần khó định, Chiến Hải Xuyên cùng Khải Hồng Đại Sư là ai? Đó cũng đều là bách luyện phàm giới, thống trị một thời đại siêu cấp cường giả, mà Chiến Hải Xuyên năm đó thanh danh, so Khải Hồng Đại Sư còn muốn càng hơn một bậc. Hiện tại, Sở Phong vậy mà đồng thời chiếm được, Chiến Hải Xuyên cùng Khải Hồng Đại Sư y bát của hai người. Không cần biết ra sao, đơn thuần vận khí này, đã là người bên ngoài chỗ khó tin sự tình, người thi triển võ kỹ, chính là Chiến Hải Xuyên. Người bên cạnh nghị luận, truyền vào Khổng Đấu Mặc Uyên trong tai, hắn là như vậy thần sắc đại biến, hoàn tất trực tiếp đối với Sở Phong khởi xướng chất vấn. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Sở Phong xem thường, cười khinh bỉ, nói như vậy, ngươi căn bản không có đạt được Chiến Hải Xuyên truyền thừa. Hừ, ta liền nói, ngươi loại phế vật này, làm sao có thể đạt được Chiến Hải Xuyên đại nhân tán thành? Giờ phút này, trên mặt của Khổng Đấu Mặc Uyên, hiện ra vẻ thư thái ý cười. Hiển nhiên, cá nhân hắn, là phi thường không hy vọng. Sở Phong chiếm được Chiến Hải Xuyên chi truyền thừa. Sợ là muốn để ngươi thất vọng rồi. Ta lúc trước thi triển rất nhiều cấm kỵ võ kỹ. Đều là truyền lại từ viễn cổ chiến tộc. Ta mặc dù không phải viễn cổ chiến tộc truyền nhân. Nhưng ta, hoàn toàn chính xác chiếm được viễn cổ chiến tộc truyền thừa. Sở Phong mở miệng nói ra, a, lại là thực sự, liền hắn đều mở miệng thừa nhận, vậy cái này sự kiện chính là thiên chân vạn xác, thật bất khả tư nghị, cái này Sở Phong không phải là mệnh trung chú định thần nhân không thành. Nếu không như thế nào lại có như thế gặp gỡ a? Bên trong đám người vây xem xôi trào, chớ nói những đơn thuần đó người vây quanh, giờ phút này. Ngay cả lúc trước bị Sở Phong hủy bỏ tu vi Độc Cô Kiếm Tục, cùng Rượu Thịt Hoa Thượng, cũng là gương mặt mộng bức, bởi vì chuyện này, quá mức không phải chuyện đùa, cái này đã không chỉ có là thiên phú vấn đề, mà là Sở Phong đồng thời chiếm được Chiến Hải Xuyên, cùng Khải Hồng Đại Sư hai người tán thành, bách luyện phàm giới, có bao nhiêu người không tin Sở Phong sự tình, lại có bao nhiêu người xem thường Sở Phong. Thế nhưng là từ nay về sau, toàn đều vô dụng, những người kia nghi vấn, đem không đáng một đồng, liền Chiến Hải Xuyên cùng Khải Hồng Đại Sư đều nhận đồng người. Bọn họ nghi vấn, lại tính là cái gì chứ? Tốt tốt tốt, dạng này tốt nhất, ta hôm nay liền muốn chiếm truyền thừa của ngươi, để tất cả của ngươi về ta tất cả. Khổng Đấu Mặc Uyên bỗng nhiên nổi giận vô cùng, hắn nổi giận đến từ hắn ghen ghét. Hắn thật sâu bị Sở Phong gặp gỡ kích thích, hắn giận dữ đồng thời, lòng bàn tay một phen, lại một đem tổ binh trường thương nắm trong tay. Tổ binh lực lượng chân chính, chỉ có võ tổ có thể phát huy ra, mà nói một cách khác, tổ binh cũng có thể nói là võ tổ mạnh nhất trợ lực. Dưới mắt, Khổng Đấu Mặc Uyên, đồng thời khống chế 2 thanh tổ binh trường thương, cái kia chiến lực của hắn, tự nhiên cũng là tăng mạnh. Chiến lực thắng về sau, Khổng Đấu Mặc Uyên chỗ thúc dục tổ cấm võ kỹ, cũng là trở nên càng hung mãnh hơn, thậm chí những mãnh thú đó thể tích, cũng rất giống biến lớn thêm không ít, nhưng quan trọng nhất là, giờ phút này đỉnh đầu của Khổng Đấu Mặc Uyên phía trên. xuất hiện một đạo gió lốc. Cái kia gió lốc vì hắc ám chi sắc, không chỉ có sức gió cực mạnh, thổi hư không vặn vẹo, càng là tản ra cực kỳ khí tức kinh khủng, liền phảng phất cái kia màu đen đậm gió lốc, có thể thôn phệ tất cả. Đó là tổ cấm võ kỹ, thật là cường lực tổ cấm võ kỹ. Mạc Uyên huynh đồng thời thôi động hai thanh tổ binh còn chưa tính, lại còn đồng thời thi triển hai loại tổ cấm võ kỹ. Đồng thời uy lực đều cường đại như thế, có người kinh hô, bởi vì hắn đã ý thức được, giờ phút này khổng đấu Mạc Uyên đang nổi lên tổ cấm võ kỹ. So những mãnh thú kia còn muốn lợi hại hơn, là càng hơn một bậc tổ cấm võ kỹ, mà ở đám người sợ hãi thán phục chỉ là, đỉnh đầu của khổng đấu Mạc Uyên phía trên, lại liên tục xuất hiện bốn đạo màu đen gió lốc, thêm đến cùng một chỗ. Chính là năm đạo màu đen gió lốc, đây không phải tầm thường tổ cấm võ kỹ, đây là khổng thị thiên tộc chấn tộc võ kỹ, tổ cấm hắc phong trảm. Bỗng nhiên, trong đám người có một ông lão nói ra, tổ cấm hắc phong trảm, tổ cấm hắc phong trảm, không phải một loại trảm kích sao? Hắn giờ phút này thi triển rõ ràng là gió lốc a, có người phát ra nghi vấn. Tổ cấm hắc phong trảm, là từ hắc sắc gió lốc tạo thành. Làm phát động công kích về sau, liền sẽ hợp làm một thể hóa thành trảm kích. Bất quá, tổ cấm hắc phong trảm, không chỉ cần phải thời gian dài ấp ủ, càng là cần muốn tu vi cường đại trèo trống. Nghe nói, cái này tổ cấm hắc phong trảm, chính là tổ cấm võ kỹ đỉnh phong, võ tổ khó mà thi triển. Tại khổng thị thiên tộc bên trong, cũng chỉ có chân tiên cường giả mới có thể cái này nhất bí kỹ. Thực là nghĩ không ra, Mạc Uyên huynh vậy mà đã nắm giữ cái này tổ cấm hắc phong trảm. Nghĩ không ra Mạc Uyên huynh đệ vậy mà như thế lợi hại. Chân tiên phía dưới người mạnh nhất, quả nhiên là danh bất hư truyền a, xem ra hôm nay liền xem như sở phong. Cũng nhất định là muốn thảm bại. Khi xác định, khổng đấu Mạc Uyên giờ phút này thi triển tổ cấm võ kỹ. Chính là khổng thị thiên tộc chấn tộc võ kỹ. Là chỉ có chân tiên cường giả mới có thể thi triển tổ cấm võ kỹ về sau. Mọi người đối với khổng đấu Mạc Uyên, cũng là nhao nhao ném cặp mắt kính nể. Cái này đích xác là tổ cấm hắc phong trảm. Trước đó ta từng thấy khổng thị thiên tộc một vị trưởng lão thi triển qua. Bất quá, vị trưởng lão kia thi triển thời điểm, trên bầu trời thế nhưng là xuất hiện tám đạo hắc sắc gió lốc. Mạc Uyên huynh đệ mặc dù thi triển ra. Nhưng chỉ là năm đạo gió lốc, điều này nói rõ hắn còn chưa triệt để nắm giữ vũ khí này. Người vây xem bên trong, lại có một ông lão nói ra, mau nhìn, lại xuất hiện một đạo hắc sắc gió lốc, vậy mà trọn vẹn thi triển ra lục đạo. Bỗng nhiên, có người chỉ vùng trời kia kinh hô, đám người xem xét, quả nhiên, dưới mắt, tại đỉnh đầu của khổng đấu Mạc Uyên, lại xuất hiện một đạo gió lốc. Dưới mắt, đã xuất hiện trọn vẹn lục đạo gió lốc, đồng thời, làm thứ lục đạo gió lốc thành hình về sau, đạo thứ ba gió lốc cũng là lộ ra hình thức ban đầu. Thật bất khả tư nghị, thân là võ tổ, thật sự có thể ngưng tụ ra bảy đạo gió lốc sao? Khổng đấu Mạc Uyên, hắn thật chỉ là võ tổ sao? Giờ khắc này, mọi người vây xem, lần thứ hai trợn mắt hốc mồm. Ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được, chỉ bất quá lần này, không phải nhìn về phía Sở Phong, mà là nhìn về phía khổng đấu Mạc Uyên, bọn hắn đều bị khổng đấu Mạc Uyên hấp dẫn, dường như cảm nhận được đám người cái kia sợ hãi thán phục cùng ánh mắt sùng bái. Khổng đấu Mạc Uyên khóe miệng nhấc lên vẻ đắc ý, nhưng vào lúc này, cái kia đang ở ngưng tụ đạo thứ bảy gió lốc, hoàn tất bỗng nhiên tiêu tán. Hỏng bét, giờ phút này, khổng đấu Mạc Uyên lập tức biến sắc, biết rõ là mình chủ quan, mới khiến cho đạo thứ bảy gió lốc ngưng tụ thất bại hắn. Vội vàng tập trung tinh thần, lần thứ hai ngưng tụ, thế nhưng là lần này, hắn lại vô luận như thế nào, đều ngưng tụ không ra cái kia đạo thứ bảy gió lốc. Mà mắt thấy, khổng đấu Mạc Uyên là ngưng tụ không ra đạo thứ bảy gió lốc. Cái kia lúc trước còn sợ hãi thán phục liên miên đám người. Thì là gương mặt xấu hổ. Xem ra, cái kia khích lệ là khen sớm. cái kia sợ hãi thán phục, cũng đồng dạng là sớm. 2515, cách chương.